Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bác vốn dĩ còn muốn thẳng thừng nói ra một câu: nếu muốn đáp lễ, hãy gửi đến một chiếc xe điện. Nhưng mẹ anh đồng chí Mã Lan nói như vậy không thích hợp. Vì thế Giang Bác cũng học được cách khéo léo, không đề ra yêu cầu, chỉ là dặn dò nói: trước 1 tháng 5 phải làm ra, người tới lấy số tài liệu này, suốt đêm đi về phía thủ đô. Dù sao cũng là tặng quà cho lãnh đạo lớn, ai cũng không dám xem. Quà ở Giang Bác mới gửi đi không quá 2 ngày thì sách của Tống Sở cũng hoàn thành rồi. Quyển sách này là quyển sách cô viết lâu nhất, cũng là tác phẩm mà cô dành nhiều tâm tư nhất. Tống Sở cảm thấy quyển sách này của mình có công lao của bà Lão Lâm, còn tìm bà Lão Lâm hỏi xem có thể ký tên bà hay không. Bà Lão Lâm lộ rõ sự cảm động trước tấm lòng này của cô, nhưng vẫn từ chối, không cần đâu, bà cũng không có làm gì, chỉ là kể chuyện cho cháu mà thôi. Bản thảo kia của cháu bà cũng xem qua rồi, chi tiết giống bà kể chuyện không quá nhiều. Khuôn mặt nhỏ của Tống Sở đỏ bừng. Cô út cháu đã nói, tiểu thuyết bắt nguồn từ hiện thực, nhưng phải vượt qua hiện thực, cho nên không thể viết sự thật. Chúng ta chỉ có thể tìm cảm hứng từ chính những câu chuyện trong hiện thực, tự mình biên soạn những câu chuyện thuộc về chính mình. Chính bà đã cho cháu một sự trợ giúp lớn. Cháu cảm thấy quyển sách này cũng có một phần của bà. Đứa nhỏ này đúng là rất thành thực. Bà Lão Lâm cười, bà lớn tuổi rồi, không cần cái đó, bà chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Chờ sách của cháu ra, cháu tặng bà một quyển là được rồi. Tống Sở lập tức đồng ý, cháu nhất định sẽ tặng. Chắc chắn sẽ tặng, tặng bà 2 quyển luôn à? Bà Lão Lâm cười đến ho khan vài tiếng. Tống Sở ở sân bên này nói, bà ơi, bà lại bệnh sao? Bệnh cũ, không sao, bà đi nghỉ ngơi đây. Một lát sau, liền không nghe được âm thanh gì nữa. Tống Sở có chút lo lắng, trèo lên cái thang nhìn nhìn. Trong sân quả nhiên không có bóng dáng của bà Lão Lâm nữa. Đến Tô Tiểu Hoa cũng trèo tường trong sân trở lại bên này. Tống Sở ôm Tô Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ngày thường em ở bên bà Lão Lâm nhiều hơn nhé. Tô Tiểu Hoa meo một tiếng. Sau khi đem bản thảo của sách gửi đến tỉnh, Tống Sở liền chờ hồi âm của cô nhỏ Tô Văn Lệ. Bởi vì dành nhiều tâm tư nhất, cũng dùng một cách viết hoàn toàn mới, cho nên trong lòng Tống Sở không yên tâm, buổi tối đều ngủ không được. Giang Bác thấy cô cuối cùng cũng hết bận rồi, nhưng vẫn còn tâm sự nặng nề, liền nói, đều viết xong rồi, đừng nghĩ nữa. Tống Sở nói, anh Tiểu Bác, anh không mong đợi hồi âm của bác lãnh đạo kia à? Giang Bác lắc đầu. Anh chỉ mong đợi quà đáp lễ. Quà ở Giang Bác trải qua vài ngày đường dài bôn ba, cuối cùng cũng đến được phía thủ đô. Lãnh đạo lớn vừa mới họp xong, trở lại văn phòng liền thấy phía bên văn phòng thư ký đưa tới một kiện hàng. Trên kiện hàng có vẽ mặt cười, thắt cái nơ con bướm, trông rất trẻ con. Bí thư liền nói, đây là quà đáp lễ được gửi đến từ đồng chí Tô Giang Bác huyện Bình An. TBCL gánh ngạo lớn vừa kinh ngạc, lại vừa cảm thấy buồn cười. Còn đưa quà đáp lễ đến cho tôi phải xem đáp lại cái gì nào. Bí thư muốn giúp, ông cũng không cần, dù sao cũng là chút tấm lòng của bọn nhỏ, vẫn nên tự tay mình mở túi công văn ra. Mặt trên chính là tạo hình của một chiếc xe, có chút giống xe máy, nhưng cũng có chút khác biệt. Đây là muốn tặng tôi một chiếc xe máy ư? Bên dưới hình vẽ chiếc xe là một loạt bản vẽ lắp ráp và linh kiện, bao gồm số liệu linh kiện. Tiếp bên dưới chính là một số tài liệu viết các công thức khác nhau. Tuy rằng lãnh đạo lớn không phải chuyên gia về phương diện này, nhưng vẫn thấy đây chắc là một số tài liệu kỹ thuật. Nghĩ đến những thành tựu trước đây của vị đồng chí nhỏ này, Ông liền để bí thư đi thông báo cho các chuyên gia bên viện nghiên cứu thủ đô tới. Mỗi một chuyên ngành đều mời một vị tới, xem số tài liệu này rốt cuộc là kỹ thuật gì. Cách chương.